99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 39. Ta sẽ thay thế ngươi, trở thành lệ phu nhân. Nửa đêm, Lệ Tư Thừa là bị Tô Thiên từ tiếng kêu tỉnh lại. Hắn giấc ngủ cho tới bây giờ đều cạn, tại nàng như vậy một hô dưới. Lập tức mở mắt, Lệ Tư Thừa, thon dài lông mày hơi nhíu. Lệ Tư Thừa xoay người nhìn, Tô Thiên từ cuộn mình thành một đoàn. Hai tay nắm thật chặt dưới thân cái chăn, đầu đầy mồ hôi, hai mắt nhắm nghiền, nhưng là, hô hấp lại gấp gấp rút phi thường. Không phải ta, không phải ta, không phải ta hạ dược, không phải ta phóng hỏa, không phải ta giết người, không phải ta, không phải. Trong mộng, Đường Mộng Dĩnh ôm Lệ Tư Thừa từng bước ép sát, cười đến đắc ý xinh đẹp, hướng về nàng hô to. Ta sẽ thay thế ngươi, trở thành lệ phu nhân. Tô Thiên Từ, ngươi đi chết đi, đi chết, đi chết. Mà Lệ Tư Thừa, lạnh lùng đứng ở bên người nàng, lạnh lùng phun ra, Tô Thiên Từ cùng chó, không được đi vào. Mỗi một chữ, đều giống như từng khỏa đạn, hung hăng đưa nàng đâm xuyên. Nàng đau quá, nước, che mất đỉnh đầu nàng. Cứu mạng, cứu ta. Tô Thiên Từ trong thoáng chốc từng ngụm hô hấp. Hai tay đạp nước, giống như là chết chìm người. Ý đồ bắt lấy một cái phao cứu mạng một dạng. Như thế tuyệt vọng, như thế bi ai. Lệ Tư Thừa nhìn xem nàng động tác. Đưa tay qua đang muốn đem nàng đánh thức. Có thể Tô Thiên Từ, ngay tại tay hắn đưa tới thời điểm, chăm chú đem hắn bắt lấy. May mắn, mừng rỡ, tại chỗ một sát từ trên người nàng truyền tới. Giống như là đã trải qua sinh tử một cái chớp mắt. Được cứu một khắc này, Lệ Tư Thừa bị nàng ôm nao nao. Tô Thiên từ trên người đã ướt đẫm, tại ôm lấy hắn đồng thời, cả người đều dính đi qua. Lệ Tư Thừa nhướng mày, ngay tại hắn cho là nàng là cố ý thời điểm, bên tai cái kia đều đều tiếng hít thở lại lặng yên truyền tới. Lại ngủ say. Lệ Tư Thừa sạm mặt lại, đưa tay liền muốn đưa nàng đẩy ra, nhưng là Tô Thiên Từ vô ý thức ôm, khí lực so với nàng có ý thức thời điểm còn muốn lớn hơn rất nhiều. Đẩy, bất động, đẩy nữa, Tô Thiên Từ ngược lại ôm càng chặt. Không phải ta, thật không phải, trầm thấp nói mớ, mang theo nhàn nhạt nghẹn ngào. Lệ Tư Thừa cũng không nhúc nhích nữa, trước mắt phảng phất xuất hiện nàng cái kia một đôi kinh ngạc kinh hoàng chấn kinh mắt đen. Giống như là gặp thợ săn hốt hoảng đào thoát nai con. Ân, không phải ngươi. Xác thực, không phải là ngươi. Tô Thiên Từ cảm giác mình đã lâu không có ngủ qua một lần ngon giấc. Thoải mái mà duỗi cái eo, ngồi xuống thời điểm, đã nhìn thấy Lệ Tư Thừa từ toilet đi tới. Khuôn mặt tuấn mỹ không đúc, da thịt trắng noãn bên trên, mí mắt phía dưới rõ ràng có một vòng nhàn nhạt thanh sắc. Tô Thiên Từ nhìn thấy hắn, cảm giác có chút xấu hổ. Tối hôm qua bọn họ, chỉ là Lệ Tư Thừa căn bản nhìn cũng không nhìn nàng một chút, trực tiếp liền đi ra ngoài. Tô Thiên Từ bị vắng vẻ không nhìn, ngược lại thở dài một hơi. Sau khi tắm sơ, liền kéo lấy cỡ nhỏ hành lý đi ra cửa. Lệ Tư Thừa tính cách lương bạc không bị trói buộc, đối với trưởng bối rất nói nhiều cũng là ngoài nóng trong lạnh. Có thể duy chỉ có đối với Lệ lão thủ trưởng, có không nói ra được kính trọng cùng phục tùng. Trước khi kết hôn 3 ngày, liền bị gia gia cưỡng chế yêu cầu tại lão trạch ở. Lệ Tư Thừa không có hai lời, chuyển vào, nhưng lại tại 3 ngày qua đi, liền không kịp chờ đợi dọn về bản thân biệt thự, cùng Tô Thiên Từ triệt để ở riêng. Hôm nay, chính là ở kiếp trước thời điểm, bọn họ chuyển về biệt thự thời gian. Quả nhiên, Lệ Tư Thừa tài xế Tiểu Dương đã sớm chờ ở cửa ra vào. Cùng các trưởng bối cáo biệt về sau, Tô Thiên Từ liền trực tiếp lên xe. Vừa mới lên xe, điện thoại liền vang lên. Là một cái số xa lạ, thuộc sở hữu hơn là Khang Thành. Uy, Lệ phu nhân đúng không? Nơi này là Khang Thành XX đường phố cục công an. Liễu An An đã bị câu lưu 15 tiếng. Người Đường gia đã phái người đến nộp tiền bảo lãnh.